Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, vấn đề khó khăn. Alo, Luffy, nhanh lên một chút đi xuống. Cái này lần thật có hải quân đến. Có thật nhiều chiếc quân hạm. Đang lúc này, Usopp tại Thousand Sunny lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Luffy ba người đảo mắt nhìn một vòng sau. Chỉ thấy từ Lốc Tao phương hướng có ba chiếc quân hạm chính lấy cực nhanh tốc độ hướng của bọn. Hắn mở. Đó là chạy tới cứu chàng Lara đám người. Phiền toái a, nhanh lên một chút trở lại Thousand Sunny phía trên. Chúng ta muốn mau rời đi nơi này. Zoro nhìn một cái điệu bộ này. Mau mau kêu Luffy cùng Sanji rời đi nơi này. Mà ở phía xa, Lara thấy rời đi băng hải tặc mũ rơm sau. Lập tức lưu lại một con thuyền tới kiểm tra tình huống. Còn lại hai chiếc hướng Luffy bọn họ đuổi theo. Alo, Zoro, người đem người biết liên quan tới Mạc Ly sự tình. Toàn bộ đều muốn nói ra. Nhất định là sở hữu. Sanji không có ở đây hướng trước một dạng gọi Zoro là tảo xanh đầu. Mà là phi thường nghiêm túc yêu cầu Zoro. Hắn cảm thấy Mạc Ly đã không phải là có thể đủ nhân vật nguy hiểm cái từ này có thể hình dung. Tử lão đầu một cái. Người đã sớm biết Mạc Ly là dạng gì người. Cho nên mới để cho ta cách xa hắn sao? Lúc này Sanji không khỏi nghĩ đến ban đầu Zep cảnh cáo qua hắn nói. Xem ra Zep thật là có dự kiến trước. Không chỉ là Sanji. Cái này lần ngay cả Luffy cũng là ít có nghiêm túc. Luffy cảm thấy Mạc Ly thật là cái để cho người xem không hiểu người. Hắn đối đãi người khác rõ ràng đều rất hung ác tàn bạo. Nhưng lại vì sao đối với? Đúng, băng hải tặc mũ rơm mỗi người đều như vậy hữu hảo đây. Chẳng lẽ bởi vì hắn là Zoro sư đệ, cho nên yêu ai yêu tất cả liên đới đối với? Đúng, băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người đều có ấn tượng tốt. Dĩ vãng cùng Mạc Ly tiếp xúc thời điểm, Luffy có thể rất cảm giác được rõ ràng Mạc Ly đối với bọn họ có lòng tốt. Không chỉ là đối với, đúng, Zoro, mà là đối với, đúng, tất cả mọi người. Không nên hoài nghi Luffy siêu cường trực giác, đang động tràn đầy trong rất nhiều địa phương hắn trực giác giúp hắn ân tình lớn. Cùng Mr. Ba trong chiến đấu tìm tới Mr. Ba chân thân. Tại ma cốc chấn đụng phải độc quy ăn đến không có độc trái táo. Trọng yếu nhất là mỗi thứ yếu đụng phải tân đồng bạn lúc. Hắn để cho tân đồng bạn gia nhập băng hải tặc mũ rơm lý do chính là bọn hắn không là người xấu. Cho nên đối với băng hải tặc mũ rơm có mang ác ý người. Luffy cảm giác là tương đối bén nhạy. Giống như 2 năm sau tóc ướt Kabu trong nghĩ muốn gia nhập băng hải tặc mũ rơm lúc. Bị Luffy một tiếng cự tuyệt, cảm giác nhóm bạn lo lắng. Zoro cũng không có cự tuyệt vì bọn họ giảng thuật liên quan tới Mạc Ly sự tình. Mạc Ly tuổi tác hẳn là so với ta nhỏ hơn điểm. Chúng ta là đồng thời tiến vào một nhà kiếm đạo quán học tập kiếm thuật. Hắn kiếm thuật thiên phú vô cùng cường đại. Tại kiếm đạo quán bên trong ta có một cái đối thủ cho tới bây giờ không có đánh thắng qua. Nhưng là Mạc Ly cùng nàng thứ nhất lần giao thủ thì ung dung đánh bại nàng. Theo Zoro chậm rãi, giảng thuật, liên quan tới Mạc Ly hình tượng từ từ tại mũ rơm chúng người tâm lý tạo thành. Red Line, thánh địa Marizoa chính phía dưới, chính là hải quân bản bộ chỗ Marineford. 3. Tại hải quân bản bộ chỗ cao nhất nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku hung hãn đem Mạc Ly treo giải thưởng hình ảnh vỗ lên bàn. Cái này Mạc Ly là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện như vậy sự tình? Bây giờ lại ngay cả Smoker đều bị hắn tóm lấy. Không rõ sống chết. Có thể làm cho bình thường dưỡng khí công phu rất tốt Sengoku tức đến như vậy. Có thể thấy lúc này tâm tình của hắn là phi thường kém cỏi. Không trách hắn kích động như thế. Smoker sự tình đối với hải quân mà nói là một cái to đả kích lớn. Bởi vì bất kể đối với, đúng, kia cái thế lực mà nói, một cái hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả, đều là một cái phi thường quý báu chiến lực, coi như là đối với, đúng, hải quân mà nói, cũng không phải một chút ảnh hưởng cũng không có. Vậy ngươi định làm như thế nào? Sengoku, nói chuyện là ở bên cạnh ôm ngực mà ngồi gáp. Cùng dĩ vãng giả vờ ngây ngốc không giống nhau. Hiện tại hắn phi thường nghiêm túc, không có một chút chơi đùa thành phần. Nghe vậy Sengoku không có lập tức tiếp lời. Đã phát tiết qua tâm tình hắn lúc này đã an tĩnh đứng lên. Thân ở nguyên soái cao vị lâu như vậy, chính là tại nghiêm trọng tình huống hắn cũng đã gặp qua. Chỉ là bởi vì đối với, đúng, Mạc Ly quá trọng thị cùng đau đớn mất một cái quý báu hệ lô gia năng lực giả. Để cho hắn có chút đau lòng a. Nhưng là gáp vấn đề nhưng lại nói đến điểm chủ yếu. Cùng những thứ kia chỉ biết là tây một phát súng đông một gậy khắp nơi cướp bóc tiểu hải tặc. Khác nhau, tượng Mạc Ly cái này loại hành tung phiêu hốt không định hải tặc là khó khăn nhất bát. Giống như là Mạc Ly một dạng, hải quân đối với hắn coi trọng tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Thậm chí xuất động đại tướng đi đối phó hắn. Nhưng là ngươi không tìm được hắn thì có thể làm gì? Có khóc cũng không làm gì a. Gáp đột nhiên tay trái nắm quyền, đấm tại chính mình tay phải trên lòng bàn tay. Sau đó giống như là nghĩ đến chủ ý gì tốt một dạng nói, quả thực không được nói. Liền phái hai chiếc bản bộ quân hạm đi núi Rivers trông coi. Hai tên trung tướng nói đúng trả Mạc Ly băng hải tặc hẳn dư giả. Hả, ta phản đối. Cùng Gáp ngồi chung một chỗ Suru trung tướng không cố kỵ chút nào phản đối Gáp ý kiến. Mặc dù biết cái chủ ý này không tệ, có thể có rất lớn cơ hội bắt Mạc Ly băng hải tặc. Nhưng là ảnh hưởng quá lớn. Núi Rivers là đông nam tây bắc bốn cái hải vực đi thông đại hải trình phải qua mà. Cơ hồ đại hải trình nửa đoạn trước sở hữu hải tặc. Thuyền buôn cùng bình dân đều sẽ trải qua kia cái địa phương. Hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ làm trên đời đều biết. Cho nên không nói hải quân, chính là chính phủ thế giới cũng chính xác sẽ không đồng ý. Ở một mức độ nào đó, hải quân chính là chính phủ thế giới mặt mũi. Nếu như bắt đối tượng là thành danh đã lâu đại hải tặc cũng còn khá. Nếu là tượng Mạc Ly như vậy chỉ là bởi vì hải quân đối với hắn tiềm lực phỏng chừng. Từ đó tạo thành Mạc Ly treo giải thưởng hơn 100 triệu tình huống. Đối với rất nhiều người tới nói là sẽ không thừa nhận Mạc Ly thực lực. Quyết định một cái hải tặc treo giải thưởng kim ngạch chủ yếu có mấy cái này phương diện, một là thực lực, hai là treo giải thưởng đối tượng trên người lưng đeo tội ác nhiều ít. Thứ ba chính là treo giải thưởng đối tượng tiềm lực cùng đối với. Đúng, hải quân hoặc có lẽ là chính phủ thế giới sức uy hiếp. Tứ hoàng, thất vũ hải đám nhân vật chính là loại tình huống thứ nhất. Thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ là trải qua khảo nghiệm, có khả năng nhất bị thế nhân tán đồng. Đồng thời bọn họ uy vọng cũng là mạnh nhất. Thuyền trưởng Kit là thuộc về loại tình huống thứ hai. Mặc dù Kit là lấy hải tặc vương là làm vì giấc mộng mà ra biển. Nhưng là tất cả cười nhạo qua người khác bị giết. Trong tay hắn dính quá nhiều máu tươi. Ngay cả dân thường đều không buông tha. Mà Mạc Ly, Luffy là thuộc về thứ ba loại. Chỉ bất quá Mạc Ly khởi điểm có chút quá dọa người. Đồng thời lại là tại Đông Hải cái này nổi danh hạ đẳng tân thủ khu. Thế cho nên trừ số ít mấy người ở ngoài, căn bản cũng không có người tán đồng Mạc Ly thực lực. Ngay cả Luffy cái này hải quân anh hùng thiết quyền gáp tôn tử, cũng là làm chừng mấy cái oanh động thế giới đại sự tình, mới để cho thế giới nhìn với con mắt khác. Cho nên phải là hải quân thật ấn gáp chủ ý đi làm. Mặc dù có rất đại khả năng có thể bắt Mạc Ly, nhưng là cái này tạo thành ảnh hưởng quả thực quá lớn. Sẽ để cho toàn thế giới người cười nhạo hải quân chuyện bé xé ra to. Không chỉ có hải quân mặt mũi khó coi, ngay cả chính phủ thế giới uy vọng cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cho nên gáp chủ ý căn bản không có thể lấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.